không ai sánh bằng em Đình Chỉ Mộng Du. Chương 7, 7, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối kết thúc, Tần Nhiêu đi vào phòng làm việc, Chu Diệp Châu tự giác không làm phiền, một mình nằm trong chăn xem, không ngờ lại khóc rưng rức. Cô vùi mặt vào cánh tay, không nhận ra Tần Nhiêu đã vào phòng, còn đứng ở bên giường nhìn một hồi. Tần Nhiêu cúi người xuống sờ tóc cô, mới xem có một tiết mục đã khóc thành thế này, không phải lòng dạ cô sắt đá lắm sao? Chu Diệp Châu ngẩng đầu, lông mi hắn còn ướt, tôi cảm động nên mới khóc. Tần Nhiêu bị chọc cười, mơ u bàn tay quẹt đi nước mắt của cô. Còn khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đấy. Chu Diệp Châu khựng lại, vội vàng hít mũi rồi lau nước mắt, lấy tay quạt quạt hốc mắt, sợ sáng mai mắt mình sẽ sưng to như hạt đào. Biết vậy đã không xem. Sao vậy? Anh xốc chăn lên rồi nằm ở một bên. Chu Diệp Châu làm vật lý trị liệu cho mắt. Tôi muốn luôn thật xinh đẹp khi ở trước mặt anh. Anh nhắm mắt lại, duỗi tay tắt đèn. Không nhìn thấy, ánh trăng chậm rãi tràn vào. Chu Diệp Châu ngừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh, khẽ gọi tên anh. Qua một lát, anh mới trả lời. Lại sao vậy? Chu Diệp Châu lập tức xoay người, khóa ngồi trên eo anh, cả người phủ xuống. Anh buồn ngủ à? Ừ, ngày mai còn phải đi làm. Cô, suy, một tiếng, Tần Nhiêu người thấy mùi không thích hợp, nhắm mắt cười. Làm gì? Chu Diệp Châu lắc mông cọ vào nơi đó của anh, khẽ cắn lên vai anh. Không được ngủ, tay Tần Nhiêu sờ đến dưới mông cô, trần trụi không mặc thứ gì cả, trong đêm tối nhìn vào mắt cô. Ăn chưa no? Chu Diệp Châu gật đầu, bỏ đến bên tay anh. Ừm, làm gì có ai như anh chứ? Tay anh gối sau gáy, vẻ mặt rất là ân cần. Vậy cho cô mượn dùng đấy, tự mình động đi. Chu Diệp Châu phát huy chữ mượn này đến đầm đìa thuần thục, cởi hai cúc áo sơ mi, lộ ra bả vai như ngọc cùng bộ ngực trắng nõn lắc qua lắc lại, bờ mông phe phẩy xoay tròn tìm khoái cảm, từng tiếng kêu rên cũng tràn ra khóe môi. Sức lực giữa nam và nữ luôn khác xa nhau, mới được vài phút mà cô đã nằm liệt trong lòng Tần Nhiêu. Tần Nhiêu hôn lên cần cổ thơm tho của cô rồi cười nhạo. Phải rèn luyện thêm vào. Cô cọ đầu, ngón tay cào ngực anh làm nũng. Anh hai ơi, anh giúp em được không? Lỗ tai Tần Nhiêu lập tức giật giật, phảng phất như nhớ tới cái gì, giọng nói lại vững vàng. Giúp thế nào? Cô lắc lắc mông, dùng sức mạnh mẽ cắm nó vào. Tần Nhiêu ấn cần cổ mảnh khảnh của cô xuống, yết hầu lăn lộn, nghe được tiếng rên rỉ càng lớn hơn của Chu Diệp Châu. Chu Diệp Châu, cô dâm thật đấy. Chu Diệp Châu cắn môi, tay đáp lên cánh tay rắn chắc của anh. Ở trên giường là phải dâm chứ, tôi mà không dâm thì sao quyến rũ được anh. Giờ Chu Diệp Châu đã trưởng thành, da mặt cũng dày hơn, rên rỉ thành tiếng gọi anh. Anh trai ơi, hôm nọ anh giỏi lắm, đêm nay em cũng muốn được anh đóng như đóng cọc, mau mau đến hành hạ người ta đi, nhanh lên. Đờ mờ, Tần Nhiêu chửi thầm ở trong lòng. Đột nhiên anh xoay người, tay vẫn véo ở trên cổ cô, giọng nói như bọt sóng chụp đánh vào tai Chu Diệp Châu. Đêm nay làm chết cô. Chu Diệp Châu thở phì phò, nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ nở trên môi. Cục cưng, biết nghe lời thật đấy. Tần Nhiêu nhắm hai mắt lại chuyên tâm làm cô, giống như cái miệng nhỏ ở phía dưới không có hạn cuối, càng cắm lại càng vào sâu. Anh hung hăng che lại cái miệng nhỏ đang không ngừng rên rỉ của cô, gầm nhẹ ở bên tai cô. CMN, Chu Diệp Châu, cô thèm bị làm thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diệp Châu bị anh làm đến nỗi đỏ mắt, nước mắt lập lòe dưới ánh trăng, nhìn thiếu niên mà mình từng thích nhất khi còn trẻ, cô thật lòng nói. Tần Nhiêu, tôi yêu anh. Giọng nói của cô rầm rì, Tần Nhiêu nghe không rõ. Anh nhắm chặt mắt, trong đầu đều là dáng vẻ khi còn là thiếu nữ của cô, nụ cười ngọt ngào lại lộng lẫy. Anh càng thêm bực bội, động tác dưới thân cũng trở nên hung hăng như muốn trừng phạt cô. Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiêu đã ăn mặc chỉnh tề đứng trong phòng ngủ. Chu Diệp Châu vẫn còn loay hoay trong phòng tắm, khóc không ra nước mắt nhìn đôi mắt đã sưng húp của mình. Tần Nhiêu gõ cửa nhắc nhở, Chu Diệp Châu lập tức nói. Ra ngoài cửa đợi tôi đi. Sau đó Chu Diệp Châu lại lấy son môi, kem che khuyết điểm từ trong túi xách ra, xoa xoa một hồi mới vừa lòng ra khỏi phòng tắm. Lề mề trong đó làm gì vậy? Tần Nhiêu nghi hoặc liếc cô một cái. Chu Diệp Châu sấn đến sỏ giày, nhăn mũi nhìn anh. Kiểm tra nơi đó, thấy sưng hết cả lên rồi. Tần Nhiêu nhướng mày, trở tay đẩy cửa còn ném lại một câu. Xứng đáng, Chu Diệc Châu đuổi theo, ôm lấy eo anh từ phía sau. Đi làm thôi, gâu gâu gâu. Tần Nhiêu để mặc cho cô ôm, liếm môi ấn thang máy, mãi đến khi gần vào trong xe, Chu Diệc Châu cũng không buông tay khỏi eo anh. Quan hệ của hai người bây giờ vô cùng vi diệu, chưa nói là đã quay lại, nhưng trước sau cũng đã lăn giường mấy lần, Chu Diệc Châu cảm thấy mối quan hệ này tạm gọi là bạn giường. Bạn giường nên tuân thủ quy tắc với nhau, cách office building còn nửa con phố, Chu Diệc Châu đã xuống xe trước. Hôm nay nhân viên như bàn trước với nhau, ai nấy cũng đi trễ, đến khi Chu Diệc Châu bước vào thang máy thì bên trong đã có mấy người. Cô quét mắt một cái là có thể nhìn thấy Tần Nhiêu và một nữ quản lý của Thịnh Thế đang bàn chuyện công việc. Anh cũng chưa nhìn cô lấy một cái. Chu Diệc Châu mới vừa xoay người, Giang Nhiễm Nhiễm từ đâu chạy ảo tới, thở gấp. Nguy hiểm thật đấy, vừa nhìn thấy cô là đã biết sắp muộn đến nơi rồi, cũng may chạy vào thang máy kịp. Lời này là nói với Chu Diệc Châu, trên trán cô lập tức xuất hiện ba vạch đen, nghe thấy vài tiếng cười thầm của mấy nhân viên công ty khác. Chu Diệc Châu không để ý đến cô ấy, nhưng Giang Nhiễm Nhiễm vẫn còn hăng hái. Châu Châu, sao hôm nay cô lại mặc đồ của đàn ông vậy? Sắc mặt của cô không chút sứt mẻ, hôm trước cô không thay đồ đã rất đáng nghi, chỉ có thể nói lung tung rằng uống say quá nên quên mất, hôm nay lại không thay quần áo, vậy quả thực chính là đào hố tự chôn. Chu Diệc Châu cười cười, sửa lại lời cô ấy, đây là đồ oversize, đúng là ngốc. Giang Nhiễm Nhiễm quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, không hổ danh là mỹ nữ, làn áo sơ mi cũng sắp thành váy mà mặc vẫn đẹp như vậy. Phía sau lại truyền đến tiếng cười của một người phụ nữ, Chu Diệc Châu tai thính, là Tần Nhiêu chọc cười người ta. Đêm nay có bạn gái đi cùng chưa? Sếp bảo tôi dành ra chút thời gian để làm party chào mừng cậu đến công ty, cậu thấy đêm nay thế nào? Chu Diệc Châu dựng đứng lỗ tai, qua hồi lâu mới nghe thấy Tần Nhiêu trả lời. Cũng được, nhưng đáp án này vẫn khiến trái tim Chu Diệc Châu ngứa ngáy. Chu Địch, một tiếng, nếu có bạn gái thì mang đến cho vui. Chu Diệc Châu cười thầm trong lòng, đúng là nên cảm ơn tính tò mò của cô ta đã giúp cô điều tra Tần Nhiêu. Khóe miệng Tần Nhiêu gợi lên nụ cười lười nhác. Đùa cái gì vậy? Chu Địch nhún vai, tôi đâu có nói mỏ đâu, mới có người trong công ty thấy cậu mua giày cao gót mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giải thích, đưa cho một người bạn cũ thôi, đều nói gần quan được ban lộc, xem ra người bạn cũ này đúng chỉ là bạn thật, Chu Địch e hèm một tiếng. Vừa đến tầng 15, sắc mặt Chu Diệc Châu tối sầm đi ra khỏi thang máy, tóc dài phất lên trong không trung, cả người đều bị một ngọn lửa nóng rát đè nặng. Bạn cũ, CMN ai lại đi làm tình với bạn cũ vậy? Cả một buổi sáng, Chu Diệc Châu cũng không nghỉ ngơi, chỉ nỗ lực vùi đầu vào kế hoạch. Nhưng không khỏi nghĩ tới những lời Tần Nhiêu nói, vô hình chung đã rơi vào một cái vòng lần quần. Tần Nhiêu dự xong bữa tiệc chào đón liền về chung cư, trên người toàn là mùi rượu, anh cởi áo vest ném vào sọt, đi vào phòng tắm, nhìn trên gương xuất hiện một dòng chữ tiếng Anh viết bằng son đỏ, mím môi cười gượng một tiếng. Good night, baby. Sau khi Tần Nhiêu nằm lên giường, lướt WeChat đến khung thoại của Chu Diệc Châu, lễ phép trả lời lại. Good night. Qua 10 phút, Chu Diệc Châu cũng không trả lời lại, vẫn là tính nết mà anh quen thuộc, có thù tất báo, giận rồi thì nhất định muốn được dỗ dành. Nhưng ngày hôm sau Tần Nhiêu tỉnh lại, top tin tức cố định của WeChat lại là một sticker khó đỡ mà Chu Diệc Châu gửi tới. 1752 Watt, ô, cách chương.